Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, thiếu niên kia. Không đơn giản, chương 475, thiếu niên kia. Không đơn giản, ngươi thật sự dám vì một nho nhỏ hóa hài cảnh võ giả. Giam cầm đại sư huynh, Lý Tuấn Kiệt cảm thấy có chút khó tin. Này Diệp Viễn hình như là quyết tâm muốn cùng Vạn Kiếm Tông không qua được. Cái này căn bản là không thể nói lý sự tình. Ở vô biên giới, lại có thể có người dám sờ Vạn Kiếm Tông rủi ro. Tần Nham đối với Vạn Kiếm Tông tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như U Vân Tông dám đả thương Tần Nham một cọng tóc gáy, nhất định không thể thiếu Diệt Tông tai ương. Tiểu tử này uống lộn thuốc chứ, thật giống đã tổn thương tận mấy cái tóc gáy rồi. Diệp Viễn lạnh lùng nói, nho nhỏ hóa hài cảnh, ngươi không cũng chính là cái hóa hài cảnh sao? Huống hồ, đại sư huynh của các ngươi ở trong mắt ngươi có thể rất trọng yếu. Trong con mắt của ta, liền cái chả là cái cóc khô gì. Mai trưởng lão tính mạng, so với hắn trọng yếu nhiều lắm. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn khí thế bức người, càng là để Lý Tuấn Kiệt cùng Cổ Thiên Hữu cảm thấy lạnh buốt. Theo Diệp Viễn, những người này rõ ràng chính là mắt chó coi thường người khác. Mai Chân có thể ở trước mặt bọn họ không tính là cái gì, nhưng đối với Diệp Viễn tới nói, nhưng là rất trọng yếu trưởng bối. Diệp Viễn trải qua gian khổ mới từ cuồng phong giới đem Mai Chân cứu trở về. Cũng không thể cứ như vậy gãy ở Vạn Kiếm Tông. Người điên, người liền là thằng điên. Lý Tuấn Kiệt chuyển hướng Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong nói. Các người chẳng lẽ muốn cùng tên tiểu tử này đồng thời phát rồ sao? Các người ngày hôm nay nếu như quả cảm chụp xuống đại sư huynh, liền phải làm tốt chịu đựng ta Vạn Kiếm Tông lửa giận chuẩn bị. Đến thời điểm các người U Vân Tông hội chó gà không tha. Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong đều là biến sắc. Cái này hậu quả, bọn họ thật sự có chút không chịu đựng nổi. Mai Chân mặc dù trọng yếu, nhưng là cùng chỉnh cái tông môn so ra, có điều Diệp Viễn cũng không có cho bọn họ chần chờ cơ hội. Hướng về bước về phía trước một bước, hai mắt híp lại nói, người đây là đang uy hiếp ta rồi hả? Lý Tuấn Kiệt bị Diệp Viễn khí thế thu hút, càng là bản năng lui về phía sau một bước. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên. Ta đây là thế nào? Ta vậy mà tại sợ sệt. Ta đường đường Vạn Kiếm Tông đệ tử, dĩ nhiên phải sợ tên tiểu tử này. Lý Tuấn Kiệt trong lòng một trận sỉ nhục cảm giác kéo tới. Bất quá hắn đối với Diệp Viễn còn thật không có tính khí. Diệp Viễn liền Tần Nham đều có thể đánh bại. Đánh bại hắn vốn là dễ như ăn cháo. Không phải, ý đó, Lý Tuấn Kiệt nói chuyện đều có chút nói lắp rồi. Diệp Viễn nhưng là bất kể, lại đi bước về phía trước một bước, lạnh lùng nói, vậy ngươi là có ý gì? Hả, ta là... Lý Tuấn Kiệt lui nữa, nhưng là vừa lúc bị món đồ gì đẩy ta một hồi. Đặt mông ngồi trên mặt đất, hừ, ta U Vân Tông một mảnh công tâm, phái người đi Bắc vực báo cho các ngươi ba đại tông môn, nhắc nhở các ngươi phòng bị dị giới xâm lấn, mà các ngươi thì sao? Nhưng là mang oán giam giữ Mai trưởng lão, nếu là ta hôm nay không ở lại con tin, Mai trưởng lão tất nhiên khó có thể chết tử tế. Hai người các ngươi hôm nay mà trở lại, nếu là Mai trưởng lão nhận lấy một tia thương tổn, ta sẽ làm cho Tần Nham sống không bằng chết. Diệp Viễn hừ lạnh nói. Cổ Thiên Hữu cùng Lý Tuấn Kiệt bị Diệp Viễn khí thế bức bách, càng là ầy ầy không dám chống đối. Trong đại điện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, không người nào dám lên tiếng. Cổ Thiên Hữu hai người đứng ở nơi đó đi cũng không được, ở lại cũng không xong, hết sức khó xử. mà Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong chờ trong lòng người kỳ thực cảm thấy phi thường hà giận. Này hơn 1000 năm ra, bọn họ lui giữ Nam vực nơi, trải qua phi thường uất ức, đặc biệt là vừa nãy Lý Tuấn Kiệt dĩ nhiên dùng Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết tới đối phó Tiêu Kiếm, càng làm cho tự ái của bọn hắn tâm nhận lấy cực lớn tàn phá. Năm đó Vạn Kiếm Tông hầu như đem U Vân Tông diệt tông. U Vân Tông cũng là tại một trận chiến kia ở trong nguyên khí tổn thương nặng nề. Từ đây mới thất bại hoàn toàn. Nói thật lên, hai tông thù có thể nói là không đội trời chung. Nhưng vấn đề là, Vạn Kiếm Tông bây giờ là toàn bộ vô biên giới mạnh nhất ba cái tông môn một trong. Thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. U Vân Tông nhỏ như vậy tông môn, căn bản là không trêu chọc nổi A Hát. Bọn họ không biết, Diệp Viễn cái nào đến như vậy lớn mật khí, lại dám vuốt Vạn Kiếm Tông râu hùm. Nhưng mà thông qua vừa nãy trận chiến đó, Lạc Thanh Phong đã tỉnh táo biết được, Diệp Viễn chân thực sức chiến đấu, e sợ đã không thấp hơn hắn. Huống hồ U Vân Tông chỉnh cái tông môn đều là Diệp Viễn cứu. Diệp Viễn hiện tại phải làm gì? Bọn họ nguyện ý vì Diệp Viễn làm cái này hậu thuẫn. Đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, bằng hữu nếu đến rồi, gì không hiện thân gặp mặt. Truyền đi, người khác còn tưởng rằng ta U Vân Tông không hiểu đạo đãi khách. Lạc Thanh Phong bọn người biến sắc, có người tiềm nhập chủ điện. Bọn họ dĩ nhiên không biết chút nào. Một người mặc màu lam nhạt lụa mỏng nữ tử từ mái hiên nơi bồng bềnh mà xuống, khiến người ta cảm thấy toàn bộ đại điện nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống mấy độ. Nữ tử lạnh như băng, rồi lại quốc sắc thiên hương, hướng về cái kia vừa đứng liền làm cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Này là đúng nghĩa băng sơn mỹ nhân. Nhìn thấy cô gái này, Tần Nham ba người đều là biến sắc. Duẫn Yên Hoa, Diệp Viễn nhìn thấy cô gái này, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. U Vân Tông có hộ tông đại trận thủ hộ, cô gái này có thể lặng yên lẻn vào bên trong cung điện. Duẫn Yên Hoa hướng về phía Diệp Viễn dịu dàng cúi đầu, nhưng là không có mở miệng nói chuyện. Diệp Viễn cười nhạt, cất cao giọng nói, các hạ hẳn là còn mang trong lòng may mắn. Nếu đến rồi, thẳng thắn đều cùng tiến tới, chẳng phải là náo nhiệt. Lạc Thanh Phong không khỏi âm thầm hoảng sợ, vẫn còn có một người. Quả nhiên, Diệp Viễn tiếng nói vừa dứt, một người mặc trường sam màu đen thanh niên từ bên trong góc tránh ra. Quách Đào Quần, các ngươi. Tần Nham nhìn thấy hai người này, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Quách Đào Quần nhìn nhiều Diệp Viễn hai mắt, cuối cùng ánh mắt nhưng là đã rơi vào Tần Nham trên người. Cười nói, ha ha, Vạn Kiếm Tông đệ nhất đệ tử, vậy mà tại Nam vực man hoang chi địa thất bại trầm xa. Tin tức này truyền quay lại Bắc vực, nghĩ đến sẽ khiến cho không nhỏ náo động đây. Tần Nham nhưng là cười lạnh nói, Quách Đào Quần, người bớt ở chỗ này cười trên sự đau khổ của người khác. Có bản lĩnh, chính ngươi đi cân nhắc một chút tên tiểu tử kia. Quách Đào Quần sững sờ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, bật cười nói, náo loạn nửa ngày, ngươi dĩ nhiên là bại ở tên tiểu tử này trong tay à. Duẫn Yên Hoa cùng Quách Đào Quần đều là vừa vặn đến đại điện không bao lâu, căn bản cũng không có nhìn thấy Diệp Viễn cùng Tần Nham đánh với. Quách Đào Quần còn tưởng rằng là Lạc Thanh Phong đem Tần Nham đánh thành trọng thương, đi ra vừa vặn cười nhạo một phen. Lúc này, vẫn không nói gì Duẫn Yên Hoa nhưng là hiếm có điện lên tiếng nói. Thiếu niên kia, không đơn giản. Quách Đào Quần lần thứ hai sững sờ, rốt cục cố gắng quan sát Diệp Viễn đến rồi. Hắn nguyên tưởng rằng Diệp Viễn có thể gọi phá Duẫn Yên Hoa cùng mình, là vì bên trong tòa đại điện này có trận pháp gì. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có đơn giản như vậy. A Hát, cái này tuổi chưa qua 16 thiếu niên. tựa hồ có hơi không phải bình thường đây. Tần Nham thực lực, Quách Đào Quần là lại quá là rõ ràng. Mặc dù là đụng với bình thường hồn hải một tầng, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Quách Đào Quần trước còn tưởng rằng U Vân Tông người tông chủ này thực lực rất mạnh, Tần Nham mới sẽ bị thua. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì người thiếu niên trước mắt này. Thiếu niên này mới hóa hải một tầng. Đây chẳng phải là nói hắn có thể vượt qua một cảnh giới lớn đánh bại đối thủ. Này cả kinh, không phải chuyện nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.